Ngày 21 tháng 10, bà chủ treo món ăn cho lũ chim, bà đó là mèo tôi cần giải trí. Bọn chim bay đến còn tôi ngồi quan sát. Loạn phim nên stop được định dạng 3D, dĩ nhiên tôi muốn tương tác, nhưng nói chung thì mọi việc cứ thế diễn ra. Bà ngồi đó ngắm nhìn giải tỏa tâm hồn, còn tôi bất ngờ nhảy đến chỗ cửa thì những con chim nhỏ liền bay tứ tán, chẳng để làm gì nhưng vui. Rồi có một lần, một con bồ câu xuất hiện trơ tráo làm sao. Đầu tiên nó sợ tôi, nhưng sau khi nó hiểu có thể ăn mà không bị trừng phạt, thế là nó liền nhạo báng tôi. Nó bay tới, nhìn tôi, rồi tiến lại cái món ăn. Bạn có đồng ý như thế là xúc phạm tôi không? Vì thế tôi yêu cầu chấm dứt chương trình sau tấm kính.